Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 857, chương 864, cũng không nhìn truyền hình sao phía trên. Thuần văn tự online duyệt, điện thoại di động đồng bộ duyệt, hãy ghé thăm M, mà hai người bọn họ không hổ là bằng hữu, tâm tư cũng đều nghĩ đến cùng một chỗ, chính nên câu nói kia, vật họp theo loài. Người lấy nhóm phân chia, Lưu Kiện nheo lại ánh mắt bên trong lộ ra một tia dâm tà vẻ tham lam. Có thâm ý khác đối Diệp Tử cười nói, tiểu muội muội, ta nhìn tám thành cũng là ngươi cái kia cái gì cái gọi là ca ca e ngại hai chúng ta tên tuổi. Bằng không như vậy đi, ngươi trực tiếp nhận hai ta làm ca, về sau Quách Phàm các ngươi ba cái cũng chính là hảo tỉ muội. Tại trường học này bên trong xem ai còn dám khi dễ các ngươi. Kiện Tử nói không tệ. Không bằng ngươi nhận hai anh em chúng ta nhi làm ca ca tính toán. Mã đến lợi tiếp lời. Trên mặt lộ ra một tia đắc ý chi sắc. Nói ra, chỉ sợ ngươi còn không biết hai ta thân phận a. Nói thật cho ngươi biết. Chúng ta cùng Lỗ Thị tập đoàn Lỗ Kiên Quyết quan Lỗ Thiếu. Còn có bản thành phố lớn nhất đại bang phái huyết la đường Vương Dục đều là hảo huynh đệ. Nói ra lời này sau khi, hai người đầu đều thật cao hất lên, mũi vảnh lên trời được không nghiêu bước, mà Quách Phàm cùng Vương Tiểu Nhị hai nữ hài nhìn lấy bọn hắn ca ca trong đôi mắt thì là tràn. Ngập vẻ sùng bái, Lưu Kiện cùng Mã đến lợi hai người đương nhiên cũng vô cùng hưởng thụ loại này bị người dùng ánh. Mắt sùng bái nhìn lấy, bất quá rất lâu, hai người bọn hắn mới đột nhiên cảm giác được không thích hợp. Bởi vì bọn hắn trước mặt cái này gọi Sở Tiểu Diệp nữ hài. Nghe bọn hắn lời nói sau, giống như chẳng những không có lộ ra cái gì cảm thấy hứng thú sùng bái bộ dáng. Ngược lại nhìn bộ dáng này còn có một tia, khinh thường, hắc, nhìn đến Diệp Tử trong đôi mắt lộ ra thần sắc. Tâm cao khí ngạo Lưu Kiện lúc này thì cười quái dị một tiếng. Âm dương quái khí hướng Quách Phàm nói ra. Ta nói Quách Phàm a, các ngươi cái này đồng học nhìn qua giống như cũng không rất là thức thời nha. Kiện ca, nhà đầu này trong nhà nàng nghèo, liền mang theo người cũng không có cái gì kiến thức. Nhiều nhất cũng là cùng những cái kia xã hội tầng dưới chót nhất tiểu lưu manh nhận thức một chút. Đối với giống Vương thiếu gia cùng Lỗ thiếu thân phận như vậy cao quý người, nàng căn bản liền không khả năng nghe nói. Trong nhà nghèo, Lưu Kiện nghe đến Quách Phàm câu nói này, đôi mắt trong nháy mắt nheo lại, không biết trong nội tâm nghĩ đến cái gì. Đúng nga, nếu như không là nàng cái kia người thọt lão ba liều sống liều chết công tác lời nói, chỉ sợ nhà đầu này căn bản cũng không có ở chỗ này đến trường tư cách. Quách Phàm liều mạng gật đầu, phí hết tâm tư đều muốn hạ thấp Diệp Tử. Nghe Quách Phàm lời nói, Lưu Kiện nhất thời thì cùng Mã đến lợi trao đổi cái ánh mắt. Song phương đều có thể minh bạch đối phương là ý gì. Đã nhà đầu này trong nhà không quyền không thế, mà dài đến lại dạng này tiêu chí, vậy thì nhất định phải muốn tìm cái thời gian đem nàng làm. Ta nghe Tiểu Nhị nói, ngươi gọi Diệp Tử đúng không? Tại lúc này Mã đến lợi lộ ra một mặt tự nhận là rất đẹp trai nụ cười. Nhìn về phía Diệp Tử, ta nhìn này thời gian, ngươi cái kia cái gì cái gọi là ca ca cũng sẽ không đến. Không bằng thì để cho chúng ta hai giúp ngươi mở một lần họp phụ huynh a. Sau đó mở hết sau khi chúng ta lại đi tìm nhà hàng ăn một bữa cơm. Mọi người biết nhau giải một chút hả? Đến lợi cái chủ ý này không tệ. Ta nhìn có thể thực hiện. Lưu Kiện gật gật đầu. Cũng không có hỏi Diệp Tử đến cùng là ý gì. Liền phảng phất hai người bọn họ nhận định sau khi thì đại biểu cho Diệp Tử cũng đáp ứng. Vậy các ngươi mang ta một cái được chứ? Tại lúc này một đạo mang theo nghiền ngẫm âm thanh vang lên đến. Nhân vật chính luôn luôn tại thời khắc mấu chốt ra sân. Lạc Phong cũng không ngoại lệ. Nghe đến cái này lạ lẫm thanh âm, Nguyên bản còn cười tủm tỉm, Lưu Kiện lập tức liền đổi một bộ sắc mặt, quay đầu nhìn về phía đi tới Lạc Phong, nổi giận mắng: nơi nào đến tiểu bức thằng nhãi con cũng dám cùng lão tử nói như vậy, chẳng lẽ mẹ ngươi không dạy qua ngươi là không thể tùy tiện mắng chửi người sao? Vẫn là ngươi ngữ văn lão sư không có dạy qua ngươi loại này từ ngữ là không thể tùy tiện dùng, phải dùng lời nói, cũng là tại ngươi dạng này người trên thân dùng. Lạc Phong nghe đến Lưu Kiện trước người, hắn thân cao còn cao hơn Lưu Kiện ra một đầu đến, một cách tự nhiên thì hơi cúi đầu, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Lưu Kiện. Lạc Phong nhìn đến Lạc Phong tới, nguyên bản bộ mặt tức giận Diệp Tử trên mặt bỗng nhiên thì lộ ra như hoa nở rộ giống như nụ cười. Lạc Phong, ngươi chính là nàng cái kia vô dụng ca ca. Nghe đến Diệp Tử thanh âm, Mã Đến Lợi chỉ Diệp Tử chiêu Lạc Phong hỏi: trên lý luận mà nói, ta xem như nha đầu này ca ca. Lạc Phong nhìn về phía Mã Đến Lợi nghiêm túc gật gật đầu, sau đó còn nói thêm: nhưng là đây, vô dụng hai chữ này dùng tại trên người của ta, vậy liền vô cùng không thích hợp. Nha a, người tiểu tử này miệng vẫn rất có thể nói nha. Lưu Kiện dùng ánh mắt xem kỹ hạ Lạc Phong, phát hiện hắn mặc lấy cũng chính là phổ phổ thông thông bộ dáng, nhất thời một trái tim cũng liền triệt để buông ra, sau đó đắc ý nói ra: chẳng lẽ nhà đầu kia thì không có nói cho ngươi biết hai anh em chúng ta là ai chăng? Các ngươi hai cái, Lưu Kiện, Mã Đến Lợi, ta biết a. Lạc Phong chỉ Lưu Kiện, lại chỉ Mã Đến Lợi, nghiêm túc nói: nếu biết chúng ta hai cái, vậy ngươi tiếp theo chắc là cần thế nào làm, hẳn là sẽ tự mình biết. Nhìn đến Lạc Phong nói biết bọn hắn hai, Lưu Kiện cùng Mã Đến Lít Tần lúc thì càng đắc ý, mà Lạc Phong nhìn lấy hai người bọn họ cái dạng này, tâm lý lại nhịn không được một trận buồn bực. Các ngươi hai cái thật đúng là có ý tứ. Chẳng lẽ ta biết các ngươi tên, còn cần cho các ngươi đưa chút tiền? Tiểu tử, ngươi có cái này giác ngộ cũng là rất không tệ mà. Lưu Kiện gật gật đầu, nhìn ngươi cái này mặc lấy cũng không giống quá có tiền bộ dáng, không bằng liền tùy tiện cho chúng ta mấy chục ngàn khối tiền nhận việc đi. Nghe đến cái này Lưu Kiện lời nói, Lạc Phong nhất thời liền không nhịn được mở to mắt chử: chính mình giống như cái gì cũng không có làm đâu. A, thế nào thì rất là kỳ lạ, muốn bị xuất ra mấy chục ngàn khối sau đó sự tình. Đây quả thực là so cái kia người giả bị đụng còn muốn lợi hại hơn a. Mà Lưu Kiện cùng Mã Đến Lợi hai người nhìn đến Lạc Phong trừng lớn ánh mắt bộ dáng, còn tưởng rằng là Lạc Phong bị hai người bọn họ cho hù sợ, nhất thời thì đối Lạc Phong càng thêm khinh thường. Lưu Kiện ôm trong ngực Quách Phàm eo, cười hì hì nói với nàng: Quách Phàm thấy không, mấy chục ngàn khối tiền mà thôi liền đem tiểu tử này dọa cho ngốc. Quả nhiên chính là một cái gì đều không phải là người bình thường. Tại lúc này Diệp Tử sắc mặt đỏ lên đi đến Lạc Phong bên cạnh, lôi kéo hắn cánh tay, ra hiệu hắn khác biểu hiện dạng này mất mặt xấu hổ. Lạc Phong cũng lúc này mới nhẹ giọng ho khan dưới, sau đó nhìn xem Lưu Kiện, lại nhìn xem Mã Đến Lợi, nói ra: các ngươi ý là muốn để ta lấy ra mấy chục ngàn đồng tiền cho các ngươi đúng không? Đúng thế, Lưu Kiện cùng Mã Đến Lợi một mặt chuyện đương nhiên nói ra. Cái kia tốt, Lạc Phong gật gật đầu. Bất quá trước đó ta muốn hỏi hai người các ngươi một vấn đề. Đồng thời đâu, cũng hy vọng các ngươi hai cái có thể thành thật trả lời ta. Ha ha, tiểu tử ngươi cũng không muốn cho thể diện mà không cần a. Nghe đến Lạc Phong lại còn muốn hỏi bọn hắn vấn đề, mà lại ngữ khí dạng này cứng nhắc, Mã Đến Lợi lúc này thì khó chịu mắng: tin hay không lão tử trực tiếp đem đầu lưỡi ngươi cho rút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.